Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 164, sinh tử coi nhẹ, không phục thì làm chiến đấu. Góc truyện audio.com. Tô Hạo nhìn lấy cứ như vậy đánh lên song phương. Thật có loại giang hồ vị đạo. Một lời không hợp thì đánh nhau. Bất quá Tô Hạo cũng nghe đến bà chủ cùng cái kia từ Bảo đạo nhân trò chuyện. Tạo thành tiểu trấn biến thành vắng vẻ nguyên nhân. Thật sự là cái này chân mệnh giáo gây nên. Tuy nhiên Tô Hạo biết tiểu trấn vắng vẻ nguyên nhân là chân mệnh giáo gây nên. Nhưng là hệ thống lại không nhắc nhở Tô Hạo hoàn thành nhiệm vụ. Nói rõ còn cần cụ thể vì sao lại biến thành dạng này, nhiệm vụ. Chân mệnh giáo hoắc loạn Nam Dương quận. Kiểm tra và nhận chân mệnh giáo hậu trường hắc thù. Khen thưởng 20.000 điểm đánh dấu giá trị. 10 tấm bạch ngân rút thưởng thẻ. 2 tấm hoàng kim rút thưởng thẻ. Nhiệm vụ thứ nhất đều không hoàn thành. Liền đến tiếp sau nhiệm vụ. Còn cùng cái này chân mệnh giáo có quan hệ. Bất quá nhiệm vụ này khen thưởng có chút phong phú. Nhất định phải nghĩ biện pháp hoàn thành. Xem ra cần tại Nam Dương quận ở lại một thời gian. Tô Hạo trong lòng suy nghĩ. Khách quan, các ngươi làm sao còn ở đại sảnh đâu? Tranh thủ thời gian tiên tiến trong phòng khách tránh một hồi đi. Đúng vào lúc này, lúc trước chiêu đãi Tô Hạo bọn họ điếm tiểu nhị hảo tâm đi vào Tô Hạo trước mặt bọn hắn nói ra. Tiểu ca, ngươi tới thật đúng lúc. Nghe bà chủ vừa mới cùng cái kia từ Bảo đạo nhân trò chuyện. Mình cái này tiểu trấn biến đến như thế vắng vẻ. Chính là cái này chân mệnh giáo gây nên. Người nói cho ta một chút cái này chân mệnh giáo đến cùng là làm gì? Vì sao lại đem cái này tiểu trấn làm thành bộ dáng như thế? Tô Hạo nhìn thấy điếm tiểu nhị liền lần nữa móc ra một chút bạc vụn nói. Lần này điếm tiểu nhị nhanh chóng tiếp nhận bạc vụn, nhẹ giọng nói ra, cái này chân mệnh giáo không kém nhiều nhất một tháng trước xuất hiện. Chỉ hấp thu phổ thông dân chấn thêm vào, những thứ này phổ thông dân chấn thêm vào về sau, thật giống như mất hồn đồng dạng, tướng ra bên trong tất cả tiền tài đều quyên cho chân mệnh giáo. Cái này quyên thì góp, nhưng là cái này chân mệnh giáo. Còn thỉnh thoảng tụ hội, tuyên truyền cái gì chân mệnh vĩnh hằng, làm tất cả mọi người không kiếm sống. Mỗi ngày đọc một số nghe được không hiểu đồ vật, cho nên tiểu trấn cứ như vậy. Chẳng lẽ trấn phủ ti thì mặc kệ sao? Tô Hạo nghe được điếm tiểu nhị kiểu nói này, không khỏi mà hỏi, trấn phủ ti quản tới à? Hiện tại toàn bộ Nam Dương quận ngoại trừ đại thành thị. Phía dưới tiểu trấn đều xuất hiện cái này chân mệnh giáo. Những cái kia bộ khoái không chỉ có bận bịu gãy chân, vẫn là thương vong không ít. Điếm tiểu nhị thở dài nói. Lúc này thời điểm Tô Hạo trong đầu vang lên hệ thống nhiệm vụ hoàn thành thông báo. Điều tra tiểu trấn chống chảy nguyên nhân nhiệm vụ hoàn thành. Khen thưởng đánh dấu giá trị 1.000 điểm. Thanh đồng rút thưởng thẻ 5 tấm. Đã lưu trữ thùng vật phẩm. Mời ký chủ kiểm tra và nhận quảng cáo. Cái này thì xong xong rồi. Tô Hạo nghe hệ thống thông báo. Nhìn lấy lưu trữ trong hòm item 5 tấm thanh đồng rút thưởng thẻ. Tính cả lần trước Ngụy Vô Kỵ nhiệm vụ đoạt được 5 tấm thanh đồng rút thưởng thẻ. Có thể hợp thành một chương bạch ngân rút thưởng thẻ. Khách quan, ngươi vừa mới đang nói cái gì? Tại Tô Hạo bên cạnh điếm tiểu nhị. Nghe Tô Hạo lời nói, không có minh bạch hắn nói ý gì, không nói gì, chỉ là cái này chân mệnh giáo cũng quá điên cuồng, cũng dám lớn như thế quy mô lường gạt phổ thông dân chấn. Thật là đáng chết, Tô Hạo tức giận nói, nhưng là Tô Hạo tâm lý lại chấn động vô cùng. Cái này chân mệnh giáo tại Nam Dương quận nhiều như vậy tiểu trấn xuất hiện, mà lại điên cuồng vơ vét của cải. Một tháng thời gian, bọn họ chỉ sợ đã thu được tài phú kinh người. Bành, đúng vào lúc này, một tên giang hồ khách thân thể từ bên ngoài ngược lại bay vào được. Đánh tới hướng Tô Hạo bọn họ, tại Tô Hạo cách đó không xa hàn đường một chân bước ra. Một cái tay đem cái kia giang hồ khách bắt lại, sau đó vững vàng để dưới đất. Bất quá cái kia giang hồ khách đã không có nhiều khí tức, bởi vì lồng ngực của hắn bị đánh nát, trên mặt cũng tất cả đều là máu tươi. Hít vào nhiều thở ra ít, không sống được. Xuất thủ đối phó hắn là cho Từ Bào đạo nhân nhấc kiệu một gã đại hán. Đại hán trên cánh tay bao trùm một tầng thật dày thiết giáp. Thiết giáp phía trên còn dính đầy người máu tươi. Xem ra phía trên máu tươi cũng là Tô Hạo trước mặt bọn hắn cái này giang hồ khách. Đại hán kia giống như nhìn đến Tô Hạo bọn họ, trong miệng mang theo nụ cười tàn nhẫn, hướng về Tô Hạo bọn họ bên này đi tới. Chạy mau. Điếm tiểu nhị thấy thế lập tức hướng về hậu viện chạy tới. Bất quá ngay tại hắn chạy thời điểm, tại Tô Hạo trước mặt Hàn Đường cũng đã động, thân hình chậm rãi hướng về đại hán kia đi đến. Nhiệm vụ sinh tử coi nhẹ, không phục thì làm. Ký chủ là một cái dũng cảm trực diện chiến đấu nam nhân. Mời ký chủ triển lãm một trận nhiệt huyết sôi trào chiến đấu. Đánh giết Từ Bào nói tay của người dưới. Mỗi đánh chết một người, khen thưởng 300 điểm đánh dấu giá trị. Bắt giữ Từ Bào đạo nhân, khen thưởng đánh dấu giá trị 5.000 điểm, 5 tấm thanh đồng rút thưởng thẻ, 1 tấm bạch ngân rút thưởng thẻ. Đúng vào lúc này, Tô Hạo trong đầu xuất hiện lần nữa hệ thống nhiệm vụ. Hàn Đường trở về, nghe được hệ thống nhiệm vụ, Tô Hạo lập tức gọi lại đang chuẩn bị xuất thủ Hàn Đường. Đánh chết một cái liền thiếu đi 300 điểm đánh dấu giá trị. Những người này nhất định phải đều chết ở trong tay hắn. Hàn Đường nghe tiếng dừng lại thân hình. Nhưng là cái kia tiến đến đại hán cũng đã động thủ, nhất quyền đánh phía Hàn Đường đầu. Hắn muốn đem Hàn Đường đầu đánh nát. Hắn ưa thích cảm giác như vậy. Muốn chết. Tô Hạo thân hình lóe lên. Một cái tay trực tiếp chụp vào đại hán kia cánh tay. Mà Hàn Đường thì là thân hình lóe lên, xuất hiện tại Tô Hạo sau lưng. Tô Hạo tốc độ rất nhanh, bắt lại đại hán cổ tay. Xuất quyền đại hán trong nháy mắt cũng cảm giác được cổ tay của mình bị một cỗ cự lực bắt lấy. Sau đó hắn liền thấy thân thể của mình bị Tô Hạo cho văng ra ngoài. Oanh! Thân thể của hắn trực tiếp đụng phải đường đi đối diện trên vách tường. Nhất thời vách tường ầm vang sụp đổ, đem thân thể của hắn bao trùm ở, không có khí tức. Cái này một vang âm thanh, nhất thời để chung quanh chiến đấu tất cả mọi người ngừng động tác. Ánh mắt nhìn về phía khách sạn, đặc biệt là vừa mới chuẩn bị đào tẩu điếm tiểu nhị. Hắn tại quay đầu chuẩn bị nhắc nhở Tô Hạo bọn họ tranh thủ thời gian cùng hắn cùng một chỗ chạy. Liền thấy Tô Hạo một phát bắt được đại hán kia. Sau đó vãi ra động tác. Nhất thời há to miệng. Lộ ra biểu tình không dám tin tưởng. Tô Hạo chậm rãi đi ra khách sạn. Nhìn lấy còn thừa lại 10 tên đại hán. 3.000 đánh dấu giá trị. Không tệ. Quảng cáo. Hắn nói chuyện trong nháy mắt. Thân hình lóe lên, đi tới một gã đại hán trước mặt. Tên kia đại hán nhìn thấy Tô Hạo xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhất thời nhất quyền đánh phía Tô Hạo đầu. Nhưng là Tô Hạo đầu hơi động một chút. Đại hán nhất quyền thì thất bại. Hắn thất bại thời điểm Tô Hạo đã xuất thủ. Hắn cũng đồng dạng nhất quyền đánh phía đại hán đầu. Đại hán nhìn lấy Tô Hạo một quyền này. Muốn tránh né. Nhưng là tại hắn tránh né thời điểm, Tô Hạo quyền đầu đã rơi vào trên đầu của hắn. Răng rắc, trước mặt đại hán đầu, liền bị Tô Hạo quyền đầu đánh nát. Một cỗ máu tươi trực tiếp phun ra đi ra. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Tô Hạo một bộ công tử ca bộ dáng. Vừa ra tay lại bạo lực như vậy. Mặc cho ai cũng không nghĩ đến. Tô Hạo không có dừng lại. Lại lần nữa xuất hiện tại một gã đại hán trước mặt. Lúc này cái này đại hán sắc mặt có chút sợ hãi. Muốn phải thoát đi, nhưng là Tô Hạo nhất quyền đánh vào phía sau lưng của hắn. Xuyên thủng thân thể của hắn. Quá hung hãn, cùng những đại hán này giao thủ giang hồ khách. Tâm lý không khỏi kêu lên. Còn lại 8 tên đại hán thấy thế. Gầm nhẹ một tiếng. Đồng thời hướng về Tô Hạo oanh kích tới. Nhưng là Tô Hạo đứng ở nơi đó. Khi bọn hắn quyền đầu nhanh muốn rơi ở trước mặt hắn thời điểm. Đột nhiên Lăng Không nhảy lên. Một cái tay như là cự côn đồng dạng. Ngang bổ đi ra. Oanh, oanh. Nhất thời hướng về quanh hắn công mà đến đại hán bị hắn một chân. Toàn bộ chặn ngang chặt đứt. Máu tươi phun ra trên mặt đất. Trong lúc nhất thời không có tắt thở đại hán. Phát ra gào rú giống như tiếng kêu thảm thiết. Lúc này, cùng Đỗ Tam Nương giao thủ cái kia Từ Bảo đạo nhân thật giống như chú ý tới bên này tình hình. Hắn nhìn lại, nhìn tới trên mặt đất bị phanh thây thủ hạ. Trên mặt lộ ra thần sắc kinh hãi. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc. Chuyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc. Cách chương.